Nhai cũng hoảng hồn, không phát ra chút thanh âm. Vu Nhai nằm im dưới bức tường huyền binh ma pháp tháp. Vài giây sau hắn nhúc nhích len theo cỏ hoang rậm rạp bốn phía. Vu Nhai siêu cẩn thận, vì lúc nãy hắn mới nhúc nhích một chút dưới gầm xe đã suýt bị phát hiện. Đây mới chỉ là ngũ sư tỷ, có một phần nguyên nhân vì hắn sơ suất. Vu Nhai sẽ không bỏ cuộc, hắn tìm đúng hướng, lắc người một cái chui vào một cửa sổ không quá cao. Mới rồi linh giác của Vu Nhai cảm ứng, biết bên dưới cửa sổ này không có hơi thở sinh vật. Tuy đang là ban ngày, trong tháp sáng sủa nhưng Vu Nhai cảm giác khá âm u hừ. Nếu không phải bị huyền binh đế quốc áp chế gắt gao thì huyền binh ma pháp tháp này sẽ là thế lực tà ác coi nam nhân là sinh vật thấp kém. Mới rồi Vu Nhai nghe hết lời ngũ sư tỷ nói, có vài câu có lý. Thế gian không thiếu người ích kỷ, nhưng cũng có nhiều người thà chết không thay lòng. Nhưng huyền binh ma pháp tháp vừa đũa cả nắm, bọn họ không nghĩ lại xem bản thân họ sẽ sẵn sàng chết cho nam nhân sao? Tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều làm được sao? Bản thân không làm được lại bắt người khác làm, đây là lý luận chó chết kiểu gì? Nam nữ đều như nhau, có người tốt, người xấu. Không hiểu được điều này còn làm ma pháp sư mạnh nhất gì? Lúc trước Vu Nhai sợ cưỡng ép đưa thủy tinh đi, đối địch với sư phụ của nàng sẽ khiến thủy tinh khó xử, giống như hắn chống đối với Đan Đạo Hùng. Sau khi nghe ngũ sư tỷ nói thì Vu Nhai không còn gánh nặng tâm lý, dù thủy tinh có kính trọng sư phụ của nàng cũng vô dụng. Vu Nhai quyết tách thủy tinh ra khỏi ma pháp tháp, lúc này hắn phải bá đạo, chủ nghĩa đại nam nhân. Hơi thở của tiễn linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, khoe khoang nàng băng thanh ngọc khiết. Sau khi vào huyền binh ma pháp tháp, Vu Nhai cảm nhận hơi thở của tiễn linh, nhanh chóng lần tìm theo dấu vết. Khiến Vu Nhai bất ngờ là ma pháp tháp không đầy dẫy các loại ma pháp trận, mặt phòng ngự yếu đến tội. Có lẽ vì ma pháp trận chưa khởi động, Vu Nhai ngẫm nghĩ, hiểu ra. Nơi này đang trong hoàng thành, không ai tìm chết lẻn vào huyền binh ma pháp tháp làm chi. Hơn nữa ma pháp sư chuyên tấn công tinh thần lực, gió thổi cỏ lay là phát hiện người lạ ngay. Chỉ loại người như Vu Nhai mới cho rằng huyền binh ma pháp tháp phòng ngự yếu. Vu Nhai đầy kinh nghiệm, lúc ở phiêu tuyết hành tỉnh làm tử thần hắn hay phá giải mấy ma pháp trận ẩn giấu. Trong khi Vu Nhai như thằn lằn bám vào một bức tường chợt nghe giọng mấy nữ nhân. Đến đây tiểu hắc. Đây là cho ngươi ăn. Vu Nhai nghe cái tên làm hắn hứng thú, dương mắt nhìn qua. Vài nữ ma pháp sư đang vây quanh một con vật nhỏ vừa giống mèo vừa giống chuột, tay cầm nhiều trái cây muốn đưa cho nó. Nhưng tâm tình tiểu hắc rất tệ, phớt lờ các nữ ma pháp sư. Tiểu hắc đến đây, tỉ tỉ cho ngươi ăn. Chít chít. Tiểu hắc, không được, một mình ngươi cũng không được ra ngoài, sẽ bị người bắt. Cái gì? Ngươi đi cùng tinh tinh sư muội. Cái này không thể, phải có lệnh của sư phụ. Thì ra tâm tình của tiểu hắc tệ là vì không được phép ra ngoài. Nghĩ cũng đúng, một con ma thú hiếu động bị nhốt trong ma pháp tháp rất là khó chịu. Đặc biệt nó mới rời khỏi sâu trong mê vụ sơn mạch có bao lâu giờ lại bị nhốt một chỗ. Tiểu hắc không chịu nổi. Không biết là tiểu hắc thông minh hay đã bị thủy tinh cảnh cáo, nó không dám một mình đi ra ngoài. Đúng là người hơi có thực lực sẽ nhận ra tiểu hắc bất phàm. Huyền binh đế đô là nơi cường giả nhiều như chó. Tiểu hắc mới chạy ra sẽ không về được nữa. Dù cường giả không nhìn ra tiểu hắc bất phàm nhưng thấy thứ giống con chuột chạy lung sẽ bắn một luồng huyền binh đánh chết nó. Vu Nhai nghĩ đến lần trước tiểu hắc tạo ra điện thoại màn hình phiên bản dị giới là tim hắn đập nhanh, mỉm cười. Hơi thở ám hắc ma vân căn lộ ra một chút. Vu Nhai xoay người đi. Quả nhiên tiểu hắc kích động kêu lên, mặc kệ các nữ ma pháp sư hét chói tai, nó lao nhanh ra ngoài. Ám hắc ma vân căn là thứ tiểu hắc cho Vu Nhai, có lẽ nó ăn ám hắc ma vân căn đến lớn, quen thuộc thứ này hơn hắn. Trước mắt tiểu hắc tìm đến Vu Nhai. Vu Nhai giá hiệu im lặng, xuýt. Vu Nhai hoa tay múa chân, mắt tiểu hắc sáng rực. Bắt chước Vu Nhai làm thằn lằn bám tường. Tiểu hắc siêu thông minh, nó hiểu ý Vu Nhai, tìm tuyến đường an toàn đến chỗ thủy tinh sau đó cùng người này đi ra ngoài chơi. Lúc trước tiểu hắc không mấy thích Vu Nhai nhưng không ghét, thậm chí có hảo cảm. Chẳng qua trời sinh Tiểu Hắc càng thân thiết với nữ nhân thuộc tính quang minh hơn. Lúc trước là Vu Nhai và Thủy Tinh mang nó ra Mê Vụ Sơn Mạch. Vu Nhai là người Tiểu Hắc tin tưởng nhất trên đời trừ Thủy Tinh ra. Suốt ngày ở trong chốn quỷ quái này làm Tiểu Hắc tìm hiểu rõ mọi ngóc ngách, cực kỳ quen thuộc. Vu Nhai đi theo Tiểu Hắc rất nhanh tìm đến gian phòng của Thủy Tinh, trong góc Tây Nam tầng thứ 5 huyền binh ma pháp tháp. Hướng Tây Nam là chỗ bắt đầu. Trong phòng, Tiễn Linh sốt ruột nói, Tinh Tinh, làm sao đây? Mới rồi ta gặp Ngũ Sư Tỷ ở ngoài cửa, sợ là nàng đã đoán được cái gì. Phía đối diện là Thủy Tinh không đeo mặt nạ. Sắc mặt của nàng trắng hơn lần cuối gặp Vu Nhai, vẫn là loại trắng bệnh trạng, yếu ớt, trong yếu đối toát ra vẻ đẹp lung linh. Bộ dạng Thủy Tinh làm người ta đau lòng, mắt nhắm chặt, khi không đeo mặt nạ thì thế giới của nàng là tối tăm. Tinh Tinh, nói xem tên khốn Vu Nhai đó có nghe lời ta rời khỏi đế đô không? Với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không đi, sợ là hắn đang tìm cơ hội lẻn vào hoặc tìm phụ thân của ta. Thủy Tinh hiểu biết Vu Nhai nhiều hơn Tiễn Linh, tuy đã lâu không gặp hắn nhưng nàng hiểu rõ tính cách của hắn. Thủy Tinh biết bình thường Vu Nhai không đàng hoàng nhưng hắn tuyệt đối không phải loại nam nhân các sư tỷ đã nói. Lúc trước khi đối kháng với Thiên Hạt Thứ đã chứng minh tất cả, tình huống khi ấy rất gấp rút, tùy thời nguy hiểm mạng sống. Vu Nhai có khiêu phong thú tốc độ nhanh hơn Thiên Hạt Thứ, tùy thời có thể tự mình trốn đi. Nhưng dù là với Thủy Tinh hay chiến hữu khác, Vu Nhai chưa từng rời bỏ họ. Tiễn Linh hỏi, vậy phải làm sao? Có cần kêu lão gia bảo vệ hắn không? Không, điều này không thể được. Nếu kêu phụ thân ta bảo vệ hắn nghĩa là làm phụ thân dứt khoát quyết định. Tính cách phụ thân ta toàn xông tới trước không quay đầu. Phụ thân không hy vọng ấn tế của mình là kẻ yếu hèn. Thủy Tinh rất hiểu phụ thân của mình, nói, ngươi đừng lo. Cao thủ huyền thần điện sẽ không để Ngũ Sư Tỷ thực hiện được. Chỉ tiếc phong thư hắn viết, nếu sau khi hắn trở thành kỵ sĩ chính thức mới viết thư thì dù lão sư tự mình ra mặt tối đa chỉ có thể ngăn cản chúng ta gặp nhau. Tiễn Linh mở miệng hỏi, chúng ta đều là kỳ binh già, có thể nào trở thành kỵ sĩ chính thức không? Thủy Tinh ngây người, nàng bản năng nghĩ Vu Nhai là không gì không làm được. Thủy Tinh cười khổ. Con đường của kỳ binh giả khó khăn hơn người bình thường gấp vô số lần. Thủy Tinh nhớ đến bắt đầu tổ kỳ binh. Thủy Tinh lắc đầu. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ những điều này. Chủ yếu nhất là làm sao để Vu Nhai rời khỏi đế đô. Hoặc làm sao ngăn cản sư phụ đối phó với hắn. Gian phòng yên lặng. Thủy Tinh biết tin tức của Vu Nhai vốn nên vui mừng. Vì nàng chỉ biết hắn vào tuyệt địa độc cô ra sau đó bật vô âm tín, lòng vô cùng lo lắng. Nhưng lúc này Thủy Tinh lại lo âu, nàng lo sư phụ của mình, không biết nên làm sao. Viết thư cho thúc thúc bá bá ra ra gì đó trong công hội võ học. Nhưng làm như vậy chẳng khác nào khiến Vu Nhai xin đan đạo hùng che chở. Thủy Tinh chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định viết thư, về bản chất có khác nhau. Bên nhau là chuyện của hai người. Phụ thân phản đối không có nghĩa là các thuộc hạ của Đan Đạo Hùng từ nhỏ yêu thương Vu Nhai cũng sẽ phản đối. Nàng phải cố gắng hơn. Tóm lại trước tiên bảo đảm Vu Nhai không bị sư phụ bắt. Trong khi Thủy Tinh chuẩn bị cầm bút bỗng nhiên kêu lên, ai? Mắt Thủy Tinh mù. Bẩm sinh có linh giác cường đại gần đây tu luyện tinh thần lực nên rất cảnh giác xung quanh thay đổi. Chít chít. Thủy Tinh cười gượng, thì ra là Tiểu Hắc. Dược rồi. Chờ có cơ hội sẽ mang ngươi ra ngoài chơi. Bây giờ ta bận viết thư. Có chuyện gì chờ ta viết xong đã. Thủy Tinh chuẩn bị cầm bút lên. Tiểu Hắc ngồi trên đùi làm nàng hơi khó viết. Tiểu Hắc to hơn một chút từ khi ra khỏi Mê Vụ Sơn Mạch. Tiễn Linh, ôm Tiểu Hắc đi đi. Tiễn Linh, Tiễn Linh. Tiễn Linh không nói nên lời. Từ khi Tiểu Hắc ra tiếng nàng đã há hốc mồm nhìn người từ đâu chui ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, khoe khoang nàng băng thanh ngọc khiết. Hạ Tiễn Linh thầm nghĩ, Tinh Tinh vừa nói chắc chắn hắn sẽ không rời đi, có lẽ tìm cách lẻn vào nhưng có cần hành động nhanh vậy không? Khiến Tiễn Linh khó hiểu là Vu Nhai vào bằng cách nào? Vu Nhai có linh giác cường đại, tinh thần lực nhưng không phát hiện Vu Nhai đã từng bước đến gần nàng. Không hiểu sao tim Thủy Tinh đập rất nhanh, tay cầm bút nhẹ run rồi bị một bàn tay to cầm chặt. Thủy Tinh đã ngửi được mùi của Vu Nhai, không cần nghi ngờ gì nữa, nhưng nàng giống như Tiễn Linh, không dám tin. Người khiến Thủy Tinh, Tiễn Linh không dám tin lên tiếng, làm nàng muốn cầm bút đâm vào mặt hắn. Vu Nhai nói, Thủy Tinh, ta lại lần nữa thấy mặt nàng, ta tạm gác lời hứa lấy thân báo đáp của nàng sang một bên, hôn hai cái là được. Lần trước ta còn chưa đã ghiền, nàng xem. Vẫn là bộ dạng đáng ghét, miệng chó không phun ngà voi, không cho người ta cảm động. Vu Nhai nói như vậy khiến Thủy Tinh vừa khó chịu vừa thấy thân quen, đây mới là Vu Nhai thật sự. Vu Nhai vẫn gọi tên giả Thủy Tinh thuộc về kỳ binh giả mà không phải là Đan Tinh Tinh. Thủy Tinh không biết nên nói cái gì đáng ghét, mau thả tay ta ra, ta muốn đeo mặt nạ. Vu Nhai đến quá đột ngột, đương nhiên Thủy Tinh rất vui nhưng cũng rối rắm. Da mặt Thủy Tinh rất mỏng, lại thói quen đeo mặt nạ, bị Vu Nhai nhìn thẳng khiến nàng khó chịu, gò má hơi hồng. Thủy Tinh không còn bộ dạng bày mưu lập kế lúc này, Tiễn Linh còn đứng bên cạnh xem. Vu Nhai cười gian, đeo mặt nạ làm gì? Chúng ta nên trần trụi đối diện, đều là lão phu lão thê. Tay Vu Nhai cầm bàn tay lạnh lẽo của Thủy Tinh, hắn không muốn buông ra, không muốn rời mắt đi một ly. Từ khi ra khỏi Mê Vụ Sơn Mạch đã qua rất lâu, bình thường Vu Nhai không lộ ra nhưng hắn nhớ Thủy Tinh. Buông tay, Tiễn Linh còn đang nhìn. Thủy Tinh đã quên nguy hiểm, thiếu nữ trong tình yếu chỉ số thông minh bằng không, chỉ biết ngượng ngùng. Đặc biệt là bên cạnh có người khác, hơn nữa nàng không đeo mặt nạ, có mặt Tiễn Linh thì sao? Sau này nàng ấy sẽ là của hồi môn theo nàng. Hai nữ nhân cùng hét lên, hồi môn cái đầu ngươi. A, Vu Nhai sớm chuẩn bị từ trước, nói nhanh, nhỏ giọng chút, đừng quên nơi này là đâu. Tay kia che miệng Thủy Tinh, Vu Nhai thật ra bờ môi và gò má lạnh lẽo. Tiễn Linh tự bịt miệng mình, mắt nhìn Vu Nhai, Thủy Tinh chằm chằm, đôi mắt to chớp chớp. Không biết là Vu Nhai ghen tị hay thấy khó chịu vì hắn ta im ái tay chân. Trước kia Tiễn Linh rất ghét con dê Vu Nhai, sau này vì sự kiện hạt thiên thứ nên thay đổi thái độ hoàn toàn. Gần đây Thủy Tinh luôn lẩm bẩm nhắc tới Vu Nhai, bất giác Tiễn Linh không còn ác cảm với hắn nữa, thậm chí cùng Thủy Tinh lo lắng cho hắn. Có lẽ Tiễn Linh đang lo cho Thủy Tinh. Đôi khi Thủy Tinh lo lắng cho Vu Nhai đến nỗi không ăn cơm, ngồi thẫn thờ trước khung cửa sổ. Ai thấy Thủy Tinh như vậy cũng sẽ khó chịu. Có lần Thủy Tinh định lén đi kiếm vực hành tỉnh tìm Vu Nhai. Nàng luôn là con ngoan vậy mà muốn đi kiếm vực hành tỉnh xa xôi. Khi đó nhận được tin Vu Nhai đã vào tuyệt địa, dù có đi kiếm vực hành tỉnh chưa chắc được vào Độc Cô Gia, khả năng tìm ra Vu Nhai thấp vô cùng. Nhưng Thủy Tinh vẫn dứt khoát lên đường. Tiếc rằng Thủy Tinh bị bắt trở về, khiến ma pháp sư mạnh nhất càng cảnh giác hơn. Còn Vu Nhai, hắn cũng như vậy. Ngày đầu tiên đến Huyền Binh Đế Đô đã chạy tới công hội võ học. Biết rõ ma pháp sư mạnh nhất muốn đối phó với mình vẫn mạo hiểm lẻn vào Huyền Binh ma pháp tháp. Vu Nhai dùng tươi cười tạo không khí thoải mái nói chuyện với Thủy Tinh. Tiễn Linh như thể trên đời không có chuyện gì hắn không làm được. Chít chít. Tiễn Linh lặng lẽ ra khỏi phòng, tiện tay xách tiểu hắc theo, để lại không gian riêng tư cho Vu Nhai và Thủy Tinh. Chỉ còn lại Thủy Tinh, Vu Nhai, không khí trở nên nặng nề, yên lặng. Hai người đã lâu không gặp, không biết nên nói cái gì cho phải. Tay Vu Nhai còn nắm chặt tay Thủy Tinh, bàn tay kia đã rời khỏi mặt nàng. Vu Nhai lên tiếng, yên tâm, ta có cái này, có lẽ xử nữ giả vạn năm không dám làm bậy. Vì mắt mù nên từ nhỏ Thủy Tinh đã cô độc, bình thường còn đỡ, trong không khí kỳ lạ này nàng không giỏi nói chuyện. Nếu không phải Vu Nhai luôn miệng chó không phun ra ngà voi, là một anh đẹp trai ít nói, lạnh lùng thì khó nói chuyện được câu nào với nàng. Đây chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Xử nữ giả vạn năm, mặt Thủy Tinh đỏ rực. Tiểu tử này thật tình, nhưng biệt danh rất là hình tượng. Người bên ngoài hay kêu sư phụ như vậy. Thủy Tinh cười khúc khích, đeo mặt nạ lên. Thủy Tinh viết chữ không cần dùng mặt nạ, nhưng muốn xem thứ gì cần đội mặt nạ lên. Vu Nhai bực mình, khuôn mặt Thủy Tinh nhìn lâu không chán. Thủy Tinh nhìn thứ Vu Nhai cầm trên tay, hỏi, đây là... Vu Nhai đáp, kim bảo của Độc Cô gia. Thủy Tinh kinh ngạc hỏi, cái gì? Ngươi trở thành kim bảo Độc Cô gia? Ngươi quay về Độc Cô gia? Vu Nhai mỉm cười nói, không, ta cũng không hiểu đây là trở về hay chưa, nhưng vì giữ mạng, vì không để sử nữ giả vạn năm nổi điên, ta không ngại lấy kim bảo ra dùng. Vu Nhai kể lại chuyện đã làm trong Độc Cô gia, bao gồm Độc Cô Chiến Phong, Hoàng Phủ Nhàn lúc trước hại hắn như thế nào, hay nói chính xác hơn là hại Vu Nhai cặn bã. Còn có lời hứa của Độc Cô gia chủ, ngươi ra khỏi Thiên Tội Uyên nên Độc Cô gia chủ thực hiện lời hứa. Tuy Vu Nhai chỉ kể chuyện trong Độc Cô gia, không nhắc gì đến Thiên Tội Uyên, nhưng Thủy Tinh nghe vẫn thấy tim đập chân run. Vu Nhai đi mỗi một bước gian khó, không chỉ vì hắn là kỳ binh giả còn bởi lời hứa không họ Độc Cô. Đối diện áp lực lớn lao, Vu Nhai vẫn kiên quyết giữ lời. Hắn làm sao có thể là loại người như sư phụ, ngũ sư tỷ bôi bác. Đúng vậy, hơn 10 ngày trước lúc rời khỏi Kiếm Sơn Hùng Quan ta nhận được kim bào. Thủy Tinh lắc đầu, nàng nhìn kim bào, khẽ thở dài, thứ này có lẽ hữu dụng trong kiếm vực, thậm chí là hành tinh khác, nhưng không có uy lực trong đế đô. Huống chi ngươi là kim bào Độc Cô gia không có hậu trường gì. Vu Nhai im lặng, hắn lấy kim bào ra chỉ để Thủy Tinh yên tâm. Vu Nhai biết rõ kim bào vô dụng, không có hậu trường. Đúng vậy, Vu Nhai không có hậu trường gì. Vu Nhai không cho rằng Độc Cô Thanh Hải sẽ đứng ra bên hắn, lão già mê thành sẽ không rời khỏi Huyền Binh Điển. Vu Nhai không biết hai lão già bất tử vì tranh luận ai thu hắn làm đồ đệ mà ước hẹn khiến Vu Nhai tự sinh tự diệt. Quan sát một đoạn thời gian để xem hắn có thiên phú mặt nào hơn. Vu Nhai cất kim vào đi, âm hiểm nói, vô dụng sao? Vậy tìm ra thứ hữu dụng, ta không tin sử nữ giả vạn năm không có thứ nàng quan tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, mặt nạ. Lúc Vu Nhai đi phiêu tuyết hành tỉnh có đề nghị với binh linh muốn làm hỏng danh tiếng Huyền Binh thì bắt nữ nhân của thành chủ đặt trên giường Quang Minh phân điện chủ. Cách không từ thủ đoạn này có thể dùng vào người xử nữ giả vạn năm. Dĩ nhiên chuyện này không dễ làm. Huyền Binh ma pháp tháp mạnh hơn Quang Minh phân điện gấp vô số lần. Đi đâu tìm một nam nhân đến. Càng không kiếm ra nam nhân quan trọng được nhiều chú ý đến. Tiếc rằng Hoàng Phủ Đại Tướng Quân không quay về Huyền Binh Đế Đô, không thì Hoàng Phủ Đại Tướng Quân ở Kiếm Sơn Hùng Quan xa xôi đánh dùng mình. Má ơi, sao trời còn lạnh vậy? Điều Vu Nhai muốn làm là tìm ra điểm yếu của ma pháp sư mạnh nhất, trong tình huống vũ lực không ngang hàng đàm phán với nàng. Loại nữ nhân hận toàn bộ nam nhân trên thế giới sẽ chú trọng danh tiếng nhất, muốn tàn hại đôi tình nhân để khoe khoang chính mình băng thanh ngọc khiết. Thủy Tinh giật mình kêu lên, Vu Nhai, ngươi tuyệt đối đừng làm bậy. Tiểu tử này lẻn vào Huyền Binh ma pháp tháp đã là làm bậy. Bây giờ hắn còn định đối phó ma pháp sư mạnh nhất. Ngươi muốn hù chết người sao? Thủy Tinh không tin Vu Nhai có năng lực lẻn tới bên cạnh ma pháp sư mạnh nhất. Vu Nhai chắc chắn nói, yên tâm, ta biết chừng mực, sẽ không sằng bậy. Mắt Vu Nhai thì xoay tròn làm Thủy Tinh không yên bụng. Cuối cùng Vu Nhai thề thốt đủ điều, chủ yếu là khống chế trong mắt không quay tròn. Cuối cùng Thủy Tinh tạm yên tâm, lại hỏi tình hình mấy ngày nay của Vu Nhai, mọi người trong tổ Bắc Đầu Kỵ Sĩ dự bị. Vu Nhai đang định trả lời, cũng giữ kín vài bí mật trong lòng. Người Vu Nhai bỗng run lên, dường như nghe được chuyện gì khiến hắn rất kích động. Ánh mắt Vu Nhai trở nên sắc bén, mở miệng nói, Thủy Tinh, ta chưa thấy mắt của nàng. Có thể cho ta xem được không? Thủy Tinh run lên, ngước nhìn Vu Nhai. Thủy Tinh thấy mặt Vu Nhai không có biểu tình xấu xa, cực kỳ nghiêm túc. Tại sao Vu Nhai đột nhiên muốn xem con mắt của Thủy Tinh? Thủy Tinh khó hiểu rụt rè nói, mắt của ta rất khó coi, sẽ làm ngươi sợ. Vu Nhai đáp, ta không sợ, dù khó coi cỡ nào ta vẫn muốn nhìn. Mỗi lần Thủy Tinh tháo mặt nạ đều nhắm chặt mắt. Vu Nhai không suy nghĩ sâu xa, đa số người mù con mắt khó coi, hắn không muốn đụng chạm vào vết sẹo của nàng. nhưng đột nhiên có người nói phải xem con mắt của thủy tinh mới phán đoán được có khả năng chữa lành hay không, vì vậy Vu Nhai muốn xem. Không, Vu Nhai muốn cho người có thể chữa lành mắt thủy tinh nhìn xem. Thủy tinh không từ chối. Vu Nhai đã mạo hiểm mạng sống lẻn vào lão già mê thành, dĩ nhiên thủy tinh sẽ thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của hắn. Thủy tinh tháo mặt nạ xuống, ngón tay nàng run run. Tuy Vu Nhai nói hắn không sợ nhưng Thủy Tinh rất hồi hộp, lúc nhỏ mắt nàng hù ở khá nhiều người. Đối với người bình thường mi mắt nhướng lên là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng với Thủy Tinh là sự khiêu chiến. Mặt nạ của Thủy Tinh không có lỗ nhỏ. Thủy Tinh từ từ hé mi mắt, con ngươi trong suốt long lanh hiện ra trước mắt Vu Nhai. Trong mắt Thủy Tinh là trong suốt, không có màu đen, màu trắng. Đôi mắt Thủy Tinh như hai hạt minh châu khảm vào hốc mắt. Nhìn như trống trơn đáng sợ, căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim thủy tinh đập nhanh dồn dập. Thật lâu sau Vu Nhai không lên tiếng, giọng thủy tinh run run, ta biết ngay sẽ làm ngươi sợ. Trong thanh âm chất chứa buồn bã, thủy tinh định đeo mặt nạ lên thì bàn tay bị Vu Nhai cầm chặt. Thủy tinh cảm giác có hơi ấm phả vào làn da búng da sữa, đó là hơi thở của Vu Nhai. Thủy tinh lại khép mắt, đây là bản năng hành động. Khóe mắt thủy tinh không còn thuần khiết, hai bờ môi dán lên, chỉ khẽ hôn rồi rời xa, không làm hành động xấu xa gì. Thủy tinh ngơ ngác không biết phản ứng như thế nào, nàng càng không rõ Vu Nhai có tâm tình gì. Vu Nhai mở miệng nói, thủy tinh, có lẽ ta tìm ra cách chữa mắt cho nàng. Mới rồi Vu Nhai ngây người lâu như vậy là vì lý do này. Hắn muốn xem mắt của thủy tinh vì trong cơ thể có một binh linh tò mò mắt nàng. Binh linh đó nói có lẽ sẽ có cách, nhưng phải xem trong mắt như thế nào. Sau khi Vu Nhai chia tay thủy tinh mới thu nhận binh linh này, trừ cổ đế long linh ra không có một binh linh bình thường. Thủy tinh ngây người, cười khan, Vu Nhai, ngươi đang đùa ta cười sao? Nàng thấy giọng điệu của ta giống đang giỡn không? Hiếm khi Vu Nhai vô cùng nghiêm túc nói, nàng có nhớ trong mê vụ sơn mạch ta từng nói nhất định sẽ tìm ra cách chữa mắt cho nàng. Khi ấy ta không nói đùa. Lúc trước Thủy Tinh cho rằng Vu Nhai nói lời an ủi nàng, hắn vì muốn khiến nàng yên lòng còn định nói bí mật huyền binh điển ra. Nhưng sau này hạng giáo quan xuất hiện, ý định đó không thành công. Hôm nay đúng như Vu Nhai nghĩ. Rốt cuộc có binh linh có cách chữa mắt thủy tinh, nhưng binh linh đó là cổ đế long linh làm hắn nhức đầu. Thủy tinh ngơ ngác hỏi, ngươi thật sự có cách sao? Tim thủy tinh đập nhanh, Vu Nhai lên tiếng, đương nhiên, nhưng... Nàng chờ chút, thủy tinh lại đeo mặt nạ lên, nhìn Vu Nhai ánh mắt ngơ ngác ngồi trước mặt, không biết hắn đang làm cái quỷ gì. Thủy tinh thầm thắc mắc, Vu Nhai đang giao lưu với cổ đế long linh. Đế Long huynh của ta ơi, có điều kiện gì ngươi cứ nói đi. Ban đầu cổ đế Long Linh nhìn thủy tinh không có cảm giác gì, mãi khi nàng đeo mặt nạ thì nó thấy lạ. Cổ đế Long Linh nghe binh linh khác nói mặt nạ có thể giúp thủy tinh thấy đồ vật, còn phụ trợ tu luyện võ kỹ, là báu vật hiếm có. Cổ đế Long Linh bắt đầu nghiêm túc hơn. Cổ đế Long Linh nhớ một lúc lâu cuối cùng đào móc trong ký ức xa xôi ra thứ cần thiết. Nó kêu Vu Nhai hỏi thủy tinh mở mắt ra cho nó xem để phán đoán. Khi thủy tinh mở mắt ra, cổ đế Long Linh cười gian bảo, quả nhiên như ta đoán, là loại bệnh này. Vừa rồi Vu Nhai ngây người bị thủy tinh hiểu lầm là vì hắn đang bận hỏi cổ đế Long Linh. Cổ đế Long Linh chỉ cười gian không đáp, Vu Nhai biết ngay nó định bàn điều kiện với hắn. Cổ đế Long Linh tung một điều kiện hầu như không làm được, rất đơn giản. Tìm một kiếm thể không kém gì thôn thiên kiếm cho ta. Sau đó thả ta tự do. Cổ đế Long Linh nói xong bổ sung. Trừ điều kiện này ra miễn bàn. Vu Nhai mặc kệ con ác long. Nó còn khó chinh phục hơn thí thần ma nhẫn. Vu Nhai nói với thôn thiên kiếm linh. Thôn thiên kiếm. Nàng cũng là nữ nhân chắc sẽ hiểu nỗi đau của thủy tinh. Không nghe thôn thiên kiếm linh hồi âm. Vu Nhai chỉ cười cười. Vu Nhai nói với thí thần ma nhẫn. Thủy tinh là chủ nhân của tiểu hắc. Tiểu hắc là con thú nhỏ đã tặng ám hắc ma vân căn cho ta. Tiểu hắc là ma thú sinh hoạt sâu trong mê vụ sơn mạch. Ta nghĩ nó không biết ám hắc ma vân căn có thể giúp ngươi tăng lực lượng. Ong ong ong ong ong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633. Có muốn đi ra ngoài chơi? Thí thần ma nhẫn không bình tĩnh như thôn thiên kiếm linh. Nó kêu vù vù với cổ đế long linh. Lúc này tinh linh binh linh của tinh linh thần nổ cũng bay đến. Vẫn là hình dạng đoàn xương. Tinh linh binh linh như muốn an ủi Vu Nhai lại như muốn nói gì. Vu Nhai dùng linh giác tiếp xúc với tinh linh binh linh. Cười an ủi. Ngươi cũng biết cách chữa mắt cho thủy tinh. Tiếc rằng ngươi không thể nói chuyện. Nhưng không sao. Chúng ta còn có thời gian. Chờ ngươi phục hồi lực lượng rồi tính. Ai? Không biết khi nào ngươi mới phục hồi được lực lượng. Nếu ta đủ mạnh có lẽ sẽ tiêu hóa ngay binh linh không nghe lời trong huyền binh điển. Khiến nó trở thành lực lượng của ngươi, vậy là ngươi sẽ phục hồi được. Vu Nhai nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng cổ đế long linh nghe ra hắn đang uy hiếp nó. Thí thần ma nhẫn kêu vù vù đầy sát ý nhìn cổ đế long linh. Vu Nhai biết thí thần ma nhẫn cũng rất muốn nuốt cổ đế long linh. Thôn thiên kiếm linh tỏ thái độ, cổ đế long linh, bây giờ ngươi cũng cảm nhận được ích lợi, sự đáng sợ trong huyền binh điển, hãy kể ra chu nẹ ngươi biết đi. Vu Nhai biết chắc thôn thiên kiếm linh sẽ ra mặt, nàng là người chủ nghĩa nữ quyền, không chừng tư tưởng giống xử nữ giả vạn năm. Tuy nhiên thôn thiên kiếm linh mấy phen vì Vu Nhai bênh vực, thương tiếc nữ giới mà cho hắn ích lợi, ví dụ như thôn thiên nhị thức trên thiên tội pha. Khi ấy hắn sáng tỏ lập trường của mẫu thân, như bí mật sợi dây chuyền của tiểu mỹ. Khóe môi cổ đế long linh co giật, nó bất đắc dĩ nhanh chóng kể ra rồi tiếp tục bế quan. Cổ đế long linh bi kịch nhận ra chỉ cần tiểu tử này không chết thì nó vĩnh viễn không có ngày vùng lên. Tiểu tử này sẽ ngày càng thu nhiều binh linh hơn. Khi đó không chừng cổ đế long linh không còn chỗ đặt chân, chết tiệt. Chẳng lẽ nó phải tranh quyền đoạt lợi với thí thần ma nhẫn sao? Vu Nhai mặc kệ cổ đế long linh, ngẫm nghĩ những lời nó nói. Xem ra phải đi bách tộc loạn địa một chuyến. Thủy tinh yên lặng chờ Vu Nhai ngây người. Nghe hắn cảm thán thì hỏi, Vu Nhai, cái gì là bách tộc loạn địa? Thuở viễn cổ từng có một người bị bệnh giống như nàng. Đó là thời địa nhân loại mới vùng lên, nàng là nữ một thủ lĩnh đại thế lực nhân tộc. Sau này thủ lĩnh đại thế lực nhân tộc tìm người thống trị thần huyền đại lục lúc bấy giờ, tức là tinh linh tộc tìm cách chữa bệnh. Tinh linh tộc đang trong thời kỳ khốn đốn đủ điều, rất kiêng dè trăm tộc nhưng không e ngại chủng tộc nhân loại nhỏ yếu. Tinh linh tộc đồng ý tìm cách chữa trị, nhưng với điều kiện là thế lực nhân loại phải đứng về phía tinh linh tộc. Vu Nhai kể chuyện, thật ra hắn chỉ lặp lại những lời cổ đế long linh vừa nói. Hắn thêm thắt chút ít vào. Giờ Vu Nhai mới biết cổ đế long linh dễ dàng nói ra trong đó vì có tinh linh binh linh. Bởi vì ngày nào tinh linh binh linh phục hồi lại Vu Nhai sẽ biết cách này. Khi đó cổ đế long linh không hút được chén canh. Vu Nhai kể tiếp, sau này thế lực nhân loại đồng ý, vì cứu nữ nhi yêu quý. Tinh linh tộc nói sẽ tìm cách nhưng không hứa chắc có thể thành công. Kết quả kéo dài 10 năm. Mãi khi tinh linh tộc thấy thủ lĩnh đại thế lực nhân tộc tuyệt vọng với tinh linh tộc, rèn mặt nạ cho nữ nhi mới có linh cảm. Vu Nhai nhìn Thủy Tinh, cười nói, đúng vậy, Thủy Tinh, mặt nạ của nàng là thứ thủ lĩnh đại thế lực nhân tộc tìm 10 năm, mời vô số cường giả lúc bấy giờ rèn ra cho nữ nhi của mình. Thủy Tinh im lặng, chìm đắm trong câu chuyện Vu Nhai kể, nghĩ đến phụ thân của mình. Tuy đan đạo hùng không cường đại như thủ lĩnh đại thế lực nhân tộc, không cách nào mời nhiều người chế tạo ra mặt nạ, nhưng phụ thân cũng trả giá rất nhiều để có được mặt nạ này. Bởi vì mặt nạ này có long văn của đế long tộc, có ma pháp trận, còn có vô số kỹ xảo dung hợp đoàn tạo đại sư, luyện kim thuật sĩ vân vân. Vu Nhai tiếp tục bảo, tinh linh tộc chỉ muốn dùng dược vật chữa trị nhưng không nghĩ rằng loại bệnh mắt này không đơn giản là bệnh. Khi đó tinh linh tộc vẫn cường đại, càng cảm thấy các tộc nguy hiểm, hết sức muốn có được lực lượng cổ nhân loại nên bọn họ tìm đế long tộc chế tạo ra mặt nạ người, rốt cuộc nghiên cứu ra cách chữa trị. Thủy Tinh vẫn còn run, hỏi, cuối cùng nữ nhi thủ lĩnh đại thế lực đó có thành công không? Chuyện liên quan đến Thủy Tinh nên dù Vu Nhai kể chuyện khiến nàng rất xúc động cũng không kiềm được căng thẳng. Thấy Vu Nhai im lặng, Thủy Tinh lại hỏi, có phải là thất bại? thật ra cũng không sao, ta đã thói quen cuộc sống hiện giờ. Vu Nhai cười nói, không, dường như nàng thành công, nhưng vẫn đeo mặt nạ. Có lẽ đôi mắt của nàng vẫn là hạt châu tong suốt lấp lánh xinh đẹp, sợ khiến nhiều tên háo sắc dòm ngó. Sự thật là không chắc nếu dùng cổ đế long linh có thành công không. Khi đó đại lục cực kỳ rối loạn, thủ lĩnh đại thế lực kia chưa kịp công khai kết quả trị liệu thì phe bọn họ đã bị người tiêu diệt. Nữ nhi của thủ lĩnh đó sống sót, gả cho thủ lĩnh thế lực ma pháp mạnh nhất lúc bấy giờ. Sau này nàng luôn đeo mặt nạ, cổ đế long linh không biết ra sao. Cha nó, Vu Nhai nghe cổ đế long linh kể chuyện xong rất muốn chửi thề. Bà nội nó, có chút tin tức còn muốn một thanh kiếm thể vượt qua thôn thiên kiếm, muốn hồi phục tự do. Vu Nhai rất muốn dùng luân chuyển thần ấn, phong tự quyết, phong ấn cổ đế long linh vài ngày. Báo hại Vu Nhai cho thủy tinh hy vọng giờ là tuyệt vọng, đúng là ác long, ghê tởm long. Được rồi, ta nói thật, thủy tinh cực kỳ thông minh, đã thích ứng kiểu nói chuyện của Vu Nhai. Vu Nhai biết không thể lừa dối, so với để mặc thủy tinh suy nghĩ lung tung chẳng bằng nói thật ra. Không phải không có hy vọng, chỉ cần tìm ra ghi chép của nữ nhi thủ lĩnh đại thế lực kia có lẽ sẽ tìm được dấu vết. Đế long tộc, tinh linh tộc, ma pháp đế quốc chắc chắn óc manh mối. Thủy tinh biết lần này Vu Nhai không lừa nàng, chẳng hiểu sao nàng bỗng dưng muốn khóc. Thủy tinh không kiềm nén nữa, nàng gào khóc. Vu Nhai ngây người, tay chân luống cuống. Chết tiệt, bình thường hắn có hàng tá lời ngon tiếng ngọt, nhưng sao vào phút mấu chốt thế này lại nghe lời. Hắn không nên nói thật ra. Ngoài cửa vang lên giọng của Tiễn Linh. Vu Nhai, ngươi làm cái gì? Cô nương này luôn canh giữ ngoài cửa nhưng không nghe trộm. Sau đó Thủy Tinh khóc hơi lớn tiếng nên Tiễn Linh xông vào. Vu Nhai không biết nên giải thích thế nào. Cái này, Tiễn Linh phớt lờ Vu Nhai, vội chạy tới trước mặt Thủy Tinh. Tiễn Linh chừng Vu Nhai, hỏi, Tinh Tinh, sao ngươi khóc? Có phải tên khốn này ăn hiếp ngươi, buộc ngươi làm chuyện không thích? Làm chuyện không thích? Hừm, có liên quan gì đó, chuyện ấy ấy, không? Thủy Tinh vội vàng giải thích rằng, không có gì, chẳng qua ta rất vui vẻ. Vu Nhai tìm được hy vọng chỉ lành mắt của ta, tuy chỉ có một tia hy vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, có muốn đi ra ngoài chơi, hả? Giọng Thủy Tinh nức nở, những giọt nước mắt này không liên quan chuyện chữa mắt, nàng không quan tâm mắt mình có lành hay không. Từ nhỏ Thủy Tinh đã đi trong bóng tối tuyệt vọng, bây giờ có mặt nạ thay thế con người có thể thấy đồ vật. Con mắt chỉ là mồi dẫn, mở ra nỗi lo lắng, áp lực, các cảm xúc nhiều ngày qua của nàng. Thủy Tinh là một thiếu nữ cô đơn, yếu đuối nhưng thích giả bộ kiên cường. Cái gì? Ngươi nói thật không? Thủy Tinh không quan trọng mắt của mình nhưng Tiễn Linh thì khác. Tiễn Linh sống chung với Thủy Tinh từ nhỏ, thân như tỉ muội. Nỗi khổ của Thủy Tinh tựa như bản thân Tiễn Linh nếm trà, nếu không nàng đã chẳng làm thị nữ duy nhất của Thủy Tinh. Thị nữ là danh phận địa vị. Sự thật là Thủy Tinh chưa từng xem Tiễn Linh như thị nữ. Lúc trước nếu không phải Tiễn Linh khăng khăng đi theo Thủy Tinh trở về, nàng rất muốn để Tiễn Linh lại bắt đầu tổ kỳ binh. Vu Nhai và Thủy Tinh đồng thanh kêu lên, nhỏ giọng chút. Cùng lúc đó có tiếng bước chân vang lên làm Vu Nhai, Thủy Tinh, Tiễn Linh trong phòng sợ biến sắc mặt. Vu Nhai nhanh chóng biến mất. Một nữ nhân ánh mắt lạnh lùng đi tới nói với Thủy Tinh, Tinh Tinh sư muội, sư phụ đang tìm sư muội. Sư phụ ở trong phòng ma trận trên đỉnh tầng. Nữ nhân ánh mắt lạnh lùng quét tới quét lui gian phòng, không phát hiện có gì lạ. Nữ nhân ánh mắt lạnh lùng nói, trong ma pháp tháp cấm không được to tiếng ồn ào. Vâng, sư tỷ. Sư tỷ ánh mắt lạnh lùng gật đầu, xoay người đi. Trước khi đi ánh mắt sư tỷ hơi thay đổi, không quá lạnh lùng, khẽ cười lạnh nói, đang khóc sao? Hừ, chút nữa sẽ có lúc cho ngươi khóc. Thủy Tinh, Tiễn Linh nghe sư tỷ nói, biểu tình cực kỳ khó xem. Rõ ràng ý của sư tỷ này là nói về Vu Nhai, ma pháp sư cường đại nhất tìm Thủy Tinh vào lúc như thế này có lẽ cũng vì vậy. Vu Nhai như hồn ma bay ra hù hai thiếu nữ giật nảy mình. Đừng lo, chẳng phải ta đang bình yên đứng đây sao? ngũ sư tỷ kia không tìm thấy ta, nàng cứ đi chỗ xử nữ giả vạn năm chờ xem trò hay của ngũ sư tỷ đó đi. Tiễn Linh lo lắng trạng thái hiện giờ của Thủy Tinh, vội an ủi, Thủy Tinh, mới rồi ngươi bảo Vu Nhai có cách chữa mắt cho ngươi đúng không? Nếu để lão gia biết còn sợ người không nhận nữ tế Vu Nhai sao? Chắc chắn lão gia sẽ che chở các ngươi. Tuy thật lòng Tiễn Linh không biết Vu Nhai tìm ra cách gì, có hy vọng bao nhiêu. Vu Nhai ngẩng đầu, ưỡn ngực nói, đúng vậy, ta nhất định sẽ khiến Đan Bá phụ nhận nữ tế ta đây. Thủy Tinh xấu hổ bẽn lẽn, ai nói sẽ gả cho ngươi? Vu Nhai cười gian nói, hì hì, mới rồi là ai ở trong phòng lo lắng cho ta? Còn do dự nếu viết thư có xúc phạm điểm giới hạn của phụ thân mình không, khiến phụ thân có ác cảm với ta, không nhận nữ tế ta đây. Thủy Tinh ngây người sau đó kêu lên, ngươi, mới rồi ngươi ở bên ngoài nghe trộm, không vào ngay, không nghe lén làm sao biết Vu Nhai chiến hữu lo lắng ta không trở thành nữ tế của phụ thân nàng như vậy. Ngươi, Thủy Tinh không biết nói cái gì cho phải, mặt đỏ gay. Bỗng nhiên Thủy Tinh nhìn hướng Tiểu Hắc, đôi tay trắng mềm duỗi ra cầm hai chân trước của Tiểu Hắc lắc tới lắc lui. Ngươi đấy, là ngươi dẫn tên đáng ghét này lại đây, mới rồi ngươi còn hùa theo hắn. Tiểu Hắc bị Thủy Tinh, nó rất là vô tội. Thủy Tinh như thiếu nữ bị người phơi bày tâm sự nên luống cuống tay chân, muốn tìm chỗ chút ra, tức là trạng thái tìm cái lỗ để chui vào. Tiếc rằng xung quanh không có lỗ, tội nghiệp cho bạn học Tiểu Hắc. Tiểu Hắc rất muốn nói, mới nãy ta bị nam nhân này bị tê miệng, không thể nhúc nhích. Khi dễ ta làm gì? Sao không tìm nam nhân này? Tinh Tinh sư muội, sao không mau lên? Vâng sư tỷ, ta tới ngay. Thanh âm lạnh lùng thức tỉnh Thủy Tinh, nàng đè nén tâm tình hoảng hốt, vội vàng dặn Vu Nhai hai câu rồi chạy nhanh ra ngoài. Qua đợt nói chuyện này tâm tình của Thủy Tinh đã khác trước, bóng lưng không còn buồn bã nặng nề. Trong phòng chỉ còn lại Vu Nhai và Tiễn Linh, có vẻ hắn không muốn nói chuyện với nàng, trời sắp tối, ta cũng nên đi. Bây giờ ra ngoài chắc không sao, có muốn ta làm? Tiễn Linh nói nửa chừng bị Vu Nhai ngắt lời. Không cần, nếu ta có thể vào thì cũng ra được. Hừm, ta đi trước. Vu Nhai nói xong đã biến mất tại chỗ. Tiễn Linh trước mắt, không biết Vu Nhai đi từ khi nào. Tiễn Linh cho rằng Vu Nhai thích rình ngó nên tu luyện mình giống như hồn ma. Nàng ác ý nghĩ vậy. Tiễn Linh thầm buồn bực. Quả nhiên trong lòng Vu Nhai chỉ có Thủy Tinh. Hắn không hứng thú nói với nàng một câu. A, nàng đang nghĩ cái gì vậy? Vu Nhai không biết Tiễn Linh dối dám vô cùng, hắn phải nhanh chóng rời đi để tranh thủ thời gian. Vu Nhai không rời khỏi ma pháp tháp mà là, Vu Nhai không quên lời sư tỷ lạnh lùng kia nói. Sử nữ giả vạn năm đang ở trong phòng ma trận, vậy chắc chắn nàng không ở trong phòng mình, đây là cơ hội cho Vu Nhai. Mới rồi đã nói Vu Nhai muốn tìm thứ có thể trao đổi ma pháp sư cường đại nhất. Hắn không thể vì sức chiến đấu cách biệt mà bị động mãi. Muốn làm thì phải làm tới cùng. Vu Nhai chạy ra khỏi phòng Thủy Tinh. Hắn lẻn đi như con thằn lằn. Lúc này trong gian phòng của Thủy Tinh chợt vang tiếng chít chít. Tiểu Hắc bay ra khỏi vòng tay mềm mại của Tiễn Linh. Nó chạy nhanh ra ngoài. Hắc, Tiễn Linh lại khó chịu. Trong căn phòng chỉ còn một mình nàng. Trống rỗng chán nản, Tiễn Linh ngẫm nghĩ, quyết định rời khỏi huyền binh ma pháp tháp đi ra ngoài xem tình huống. Tiễn Linh không biết nhóm ngũ sư tỷ không tìm thấy Vu Nhai sẽ có phản ứng gì, không biết có đánh nhau với đám huyết lệnh không. Nhân đó Tiễn Linh muốn tụ hợp với nhóm huyết lệnh. Đương nhiên Tiễn Linh muốn trở về công hội võ học một chuyến, tỷ hội trưởng Đan Đạo Hùng. Tiễn Linh một lần nữa rời khỏi ma pháp tháp. Nàng không lo an toàn của Thủy Tinh, tuy ma pháp sư cường đại nhất biến thái nhưng sẽ không làm gì Thủy Tinh, Tiễn Linh có ở lại đây cũng vô dụng, nóng ruột nóng gan cũng như không. Hơn nữa Tiễn Linh có thể tùy thời quay về huyền binh ma pháp tháp. Trong một góc tối huyền binh ma pháp tháp, Vu Nhai nhỏ giọng nói với Tiểu Hắc, hì hì, Tiểu Hắc, ngươi ở trong này rất ngộp thở đúng không? Có muốn ra ngoài chơi không? Tiểu Hắc chạy ra ngoài là bởi vì Vu Nhai kêu nó. Vu Nhai lại phát ra chút hơi thở ám hắc ma vân, căn là tiểu hắc biết chuyện gì ngay. Chít chít. Tuy tiểu hắc thông minh nhưng thủy tinh, chủ nhân của nó là thiếu nữ thuần khiết, làm sao biết có loại gia hiệu bí mật này. Tiểu hắc kêu chít chít ý bảo từ khi đến huyền binh ma pháp tháp nó vô cùng chán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, Yếm Bạch Ngọc Vu Nhai làm nhà, muốn ra ngoài chơi phải đánh bại quái vật mạnh nhất trong tháp này, Hưm, tức là sư phụ của Thủy Tinh. Đúng vậy, với trận pháp hiện tại của chúng ta không đánh lại được nàng nhưng có thể dùng cách khác, ví dụ mưu kế chẳng hạn. Khi Vu Nhai nói đến đánh bại ma pháp sư cường đại nhất, tiểu hắc tỏ vẻ nghi ngờ hắn. Vu Nhai tiếp tục cảm thán rằng, dù sao không phải muốn giết nàng, chúng ta chỉ cần tự do là được. Bây giờ chúng ta lẻn vào phòng của nàng, xem coi có thứ gì đáng giá để trộm không, hoặc là bày ra cạm bẫy gì đó. Tiểu hắc nghe Vu Nhai nói, mắt chợt sáng lên. Dường như tiểu hắc nghe hiểu, nó gật mạnh đầu. Vu Nhai tuyên thể khẩu hiệu, ừm. Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ là tổ hợp siêu cường đối kháng với ma pháp sư tà ác mạnh nhất. Lấy lại tự do, chiến đấu vì tự do. Không biết tiểu hắc có nghe hiểu không? Tóm lại nó rất hứng thú đi thám hiểm phòng ma pháp sư tà ác mạnh nhất. Cứ thế, tổ hợp siêu cường, một người một thú xuất phát. Có tiểu hắc dẫn đường, Vu Nhai quen đường dễ đi. Càng lên cao Vu Nhai càng cảm giác sự nguy hiểm. Có các loại ma pháp trận toàn diện mọi mặt, đây là thứ yếu, quan trọng nhất là ma pháp sư ở tầng trên rất cường đại. Ai nấy có tinh thần lực mạnh mẽ đáng sợ, hơi chạm vào là sẽ vạn kiếp bất phục, bị đám ma pháp sư đánh hội đồng. May mắn những cao thủ ma pháp sư không ngờ có người to gan như vậy, dù ma pháp sư nào phát hiện thì tiểu hắc kêu chít chít hai tiếng đánh lạc hướng, thế là đầu xuôi đuôi lọt. Được rồi. Vu Nhai công nhận mục đích hắn mang theo tiểu hắc là đây. Trong huyền binh ma pháp tháp không chỉ có một mình tiểu hắc là vật nuôi, các ma pháp sư khác cũng có. Cộng với mấy chục con vật dùng làm thực nghiệm ma pháp, có ma thú bẩm sinh biết ma pháp bị đám ma pháp sư bắt nghiên cứu. Tổ hợp siêu cường đến mục đích chuyến đi, địa bàn của ma pháp sư cường đại nhất cũng là tầng cao nhất. Vu Nhai không dám lơ là khinh thường. Hắn không để tiểu hắc đi thăm dò trước. Trời mới biết ma pháp sư cường đại nhất có cảm ứng được gì từ người tiểu hắc không. Vu Nhai cũng không biết địa bàn của ma pháp sư cường đại nhất có cho ma thú tùy ý qua lại không. Vu Nhai có hỏi tiểu hắc, nó biểu thị chưa từng đến gần chỗ bí ẩn này. Vào trước đi. Vu Nhai bỏ tiểu hắc vào không gian giới chỉ. Nó ngoan ngoãn nghe theo. Vì đánh bại ma pháp sư tà ác mạnh nhất, tiểu hắc cố gắng chịu đựng cô đơn trong không gian giới chỉ. Được rồi, sự thật là tiểu hắc muốn xem trong không gian giới chỉ của Vu Nhai có đồ ăn ngon gì không. Vu Nhai tạm thời không biết suy nghĩ âm hiểm của tiểu hắc. Phong Doanh nhẹ nhàng thả ra chút hơi thở gió cảm ứng bên trong, từng bước thăm dò. Vu Nhai hết sức sử dụng các cách ẩn thân, hoàn toàn che giấu hơi thở của mình. Vu Nhai khuếch tán linh giác, mắt nhìn tám hướng. Không chỉ Phong Doanh, binh linh khác có thể nhúc nhích đều bị Vu Nhai lấy ra. Phòng ma dược. Vu Nhai vào một gian phòng, trước cửa viết ba chữ phòng ma dược. Vu Nhai hút hết dược vật không sót cái nào. Tiếp theo có phòng nguyên tố, ma trận, huyền ma. Trong đó phòng ma trận là nơi ma pháp sư cường đại nhất gặp Thủy Tinh nên Vu Nhai vòng qua. Hắn không dám lừng chừng ở lâu. Phòng huyền ma chắc là nơi nghiên cứu huyền binh, ma pháp. Vu Nhai không hứng thú với phòng huyền ma. Hắn chỉ muốn bí mật của ma pháp sư cường đại nhất. Đã đến đỉnh tháp, diện tích nhỏ hơn tầng dưới nhiều. Trừ mấy gian phòng kia ra còn một gian cuối cùng. Nếu Vu Nhai đoán đúng thì đó chính là phòng của ma pháp sư cường đại nhất. Dù Vu Nhai có lá gan to hơn cả cự long lúc này kiềm không được nuốt nước bọt khan. Điều động tất cả binh linh kiểm tra mọi ngóc ngách, đặc biệt là Khắc Liệt Luân Tư, hàng này từng tiếp xúc với ma trận sư, khiến Vu Nhai bất ngờ là đằng sau cánh cửa không có bất cứ phòng ngự gì, đương nhiên cũng không có ma pháp phòng ngự. Bốn phía ẩn giấu vô số trận văn, ngẫm lại cũng đúng, nếu những trận văn này luôn luôn mở ra, mỗi khi vào phòng mình lại phải mở một lần, mấy chục năm như thế làm người ta mệt mỏi. Ma pháp sư cường đại nhất rất tự phụ, nàng không tin có mặt nàng ở đây còn ai dám xâm nhập vào phòng. Vu Nhai vào phòng, đập vào mắt là căn phòng sạch sẽ bóng loáng, chắc là ma pháp tẩy bụi gì đó. Trang trí rất đơn giản, một cái bàn trang điểm, một chiếc giường, một cái tủ đầu giường, một cái bàn, một cái ghế, mấy giá sách, mấy đèn ma pháp, không còn gì nữa. Chỉ bao nhiêu đồ đạc thế này thật khó tưởng tượng căn phòng cất chứa bí mật gì. Vu Nhai bực mình, hắn cho rằng ma pháp sư cường đại nhất bỏ bí mật vào không gian giới chỉ của nàng. Đương nhiên Vu Nhai không dễ dàng bỏ cuộc, nếu đã đến thì phải tìm một chuyến.